Lộ Vệ Anh nghe Nam Lũng Hầu nói như vậy, đầu tiên là sừng sốt, nhưng tiếp theo chợt hiểu ra nên liên tục gật đầu. Nam Lũng Huynh nói rất đúng, lão phu nhất thời hồ đồ, bị bảo vật làm lóa mắt, thiếu chút nữa quên mất mục đích chính của chuyến đi này. Đà tạ Nam Lũng Huynh đã nhắc nhở. Lão giả cũng không phải là tu sĩ tầm thường, sau khi được Nam Lũng Hầu nhắc nhở thì tỉnh táo lại. Lão hai tay ôm quyền, vẻ mặt mang theo tia cảm kích hướng về phía Nam Lũng Hầu. Tiếp theo, lão không nhìn lại thạch bích vì sợ bị câu dẫn nên đi nhanh vào trong đồng. Thần sắc Nam Lũng Hầu lúc này mới hòa hoãn lại, gọi Hàng Lập một tiếng rồi cũng đi vào theo. Hàng Lập đối với mỏ quàng cương ngân sa này cũng không muốn bỏ qua nên cước bộ không khỏi hơi chần chờ một chút. Dù sao thì phi kiếm của hắn cũng có trộn lẫn thêm canh tinh, sắc bén hơn xa bình thường. Bên cạnh đó còn có linh dịch có thể lập tức khôi phục pháp lực, nhưng muốn khai thác đủ cường ngần xa cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngược lại lại có khả năng khiến hai người Nam Lũng Hầu ghen ăn tức ở. Ngẫm lại thật sự việc này khó thực hiện, nên Hàng Lập cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mang theo tiếc nuối đi theo hai người tiến vào trong đồng. Nhưng lúc này, trong đầu Hàng Lập đột nhiên vang lên thanh âm của đại diện thần quân. Ê, ở đây là có nhiều cường ngần xa như vậy. Lão phù năm đó đã khổ cực tìm kiếm bao lâu mà cũng không được bao nhiêu, không hổ là trụy ma cốc. Cường ngân sa này vừa hay có thể sử dụng trong phương pháp nghiên cứu chế tạo khôi lỗi mới của lão phu. Dùng nó trộn lẫn vào thân thể khôi lỗi thì bảo vật bình thường không cách nào làm tổn thương chúng. Ngươi hãy lấy toàn bộ cường ngân sa này đi. Đại diện thần quân trong thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn nói. Lấy toàn bộ, lão quái vật, ngươi có phải đang mơ màng hay không? Đây là mỏ quàng cương ngân xa, chứ không phải là quàng linh thạch. Ta làm sao có thể lấy đi toàn bộ được, dùng phi kiếm cắt lấy từng khối một sao? Hàng Lập vừa nghe lời ấy, không có khách khí trả lời. Bạn thần quân đã nói như vậy, thì đương nhiên là có biện pháp. Hàng tiểu tử à, không phải là người có nhiều phệ kim trùng lắm sao? Ta sẽ dạy cho ngươi một loại pháp quyết có thể thao túng phệ kim trùng chui vào trong thạch bích, cắn nuốt cương ngân xa. Sau đó lại nhả ra tinh thể cường ngần xa đã ngừng kết. Phương pháp này năm xưa ta tìm được từ một gã tu sĩ bị ta đánh chết. Không riêng phệ kim trùng mà một vài loại linh trùng khác cũng có khả năng làm được việc này. Chỉ là phệ kim trùng thì dễ dàng hơn mà thôi. Đại diện thần quân sớm đã có chuẩn bị, nói. À, lại có loại khẩu quyết như vậy sao? Thật tốt, lão truyền thụ cho ta đi. Ta lập tức sẽ khiến phệ kim trùng tìm kiếm cường ngần xa. Hàng Lộc nghe vậy vừa vui mừng vừa sợ, lập tức tiếp lời. Không biết là vì cường ngân sa hay là vì uy lực của khẩu quyết. Ta trước tiên cùng ngươi thỏa thuận cái đã. Vô luận có nhiều hay ít cường ngân sa thì trước hết phải dành cho ta luyện chế khôi lỗi mới được. Quyết không thể nào lãng phí cho việc khác, cũng không thể nào trộn lẫn vào pháp bảo của ngươi. Nếu sau khi luyện chế khôi lỗi còn thừa thì do ngươi tùy tiện xử lý, ta sẽ không quan tâm. Trước khi truyền cho Hàng Lộc pháp quyết, đại diện thần quân lại lạnh nhạt đưa ra điều kiện. Tiền bối xem ra còn không biết, pháp bảo của ta căn bản là không cần trộn thêm cương ngân xa, vì ta sớm đã dùng luyện tinh luyện chế rồi, nó còn tốt hơn cương ngân xa. Hàng Lộc nghe vậy không khỏi cười rộ lên. Luyện tinh, người còn có loại tài liệu nghịch thiên kia sao? Có còn thừa không? Cho dù chỉ một chút thôi cũng có chỗ đại hữu dụng. Đại diện thần quân đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó lập tức kích động kêu to lên. Trong thành âm tràn ngập vẻ vui mừng. Người cũng biết pháp bảo mà ta đang dùng là một bộ phi kiếm. Lúc đầu luyện tinh mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, vừa đủ mà thôi, làm gì có thừa. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Không có, thật sự là phí của trời mà. Đại diện thần quân trở nên vô cùng thất vọng, trong lời nói tràn đầy ý tứ thương tiếc. Hàng Lập nghe vậy không khỏi xem thường lão. Đem luyện tinh, luyện chế bộ mạng pháp bảo, mà lại có thể nói là phí của trời sao? Bất quá, hắn bây giờ đang có việc cầu đối phương, nên cũng chỉ có thể không nghe thấy mấy câu oán giận như vậy của đối phương. Lúc này, Hàng Lập đã đi theo hai người phía trước, tiến vào trong sơn động, nhưng cố ý giữ một khoảng cách nhất định để ngăn ngừa hai người nọ phát hiện ra về khác thường của hắn. Sơn động này có chút hắc ám, nhưng ba người không ai không phải là người pháp lực cao thâm, chỉ cần đưa ra một chút linh lực vào mắt là có thể nhìn rõ ràng đại khái mọi thứ. Kích thước sơn động giống như kích thước cửa động, thạch bích ở hai bên vẫn có màu vàng đất. Trên đường đi, Hàng Lập tùy ý dùng một đạo phi kiếm chém lên thạch bích một chút.